Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những gia đình bị oan uổng đều mua dây pháo ăn mừng, phó tổng biên tập của Tảo Báo từ chức. Vậy đương nhiên bọn họ là bị mấy bài báo không đúng sự thật kia đổ oan trưởng phòng thất trách đăng những bài viết này bị cách chức, sau đó bị đuổi khỏi tòa soạn báo. Nghe nói là vì tác phong không đúng mực, bị người lột sạch đồ, người chỉ quấn mỗi chiếc chăn. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, có người cảm thông cho bà quả phụ đó, nói bà ta sống không dễ dàng, bị những người bị hại mắng lại. Bà ta viết báo sai sự thật làm hại nhà tôi mấy năm, sao không thấy mấy người nói nhà tôi đáng thương. Nhà họ Vương điều tra thế nào, cũng không thể tìm ra người nhét thư vào khe cửa của bọn họ, cuối cùng đành phải từ bỏ không giải quyết được gì. Cá nhỏ nói, hôm đó Điền Tiểu Tuấn rất vui vẻ. Kể là cả nhà bọn họ mua thịt về chúc mừng, cha cậu ấy còn khóc, rồi lại vừa cười. Tình hình của mấy nhà còn lại cũng không khác ôi nhiều, dù sao cũng vui hơn cả Tết đến. Sau khi Hạ Ngải Vân bị sa thải, phiền toái cũng bắt đầu kéo đến bà ta. Sao nhà họ Vương có thể bỏ qua cho bà ta một cách dễ dàng? Cuối cùng nghe nói Hạ Ngải Vân bị trượt chân rơi xuống con sông ở ngoại sáu thành phố lạnh cống suýt chết, hình như còn bị ai đó uy hiếp. Ngày hôm sau ảo não về quê. Nghe nói phó tổng biên tập của Tảo Báo cũng bị bệnh nặng. Sau khi từ chức, ông ta bị nhà họ Vương đưa đến viện dưỡng bệnh, đoán chắc sau này sẽ phải sống trong hối hận. Sau Tết Dương lịch, trường học cho học sinh sinh viên nghỉ học, lại chờ thêm mấy ngày. Tạ Tiểu Ngọc sử dụng kỳ nghỉ mình dành dụm trước đó, xin nghỉ trước thời hạn. Anh họ Cảnh Niên gọi điện thoại thúc giục hết lần này đến lần khác, dặn bọn họ ra ngoài đảo sớm. Còn dặn Tạ Tiểu Ngọc báo cho anh ấy về thời gian nghỉ phép của cô, anh ấy cũng sẽ xin nghỉ phép, rồi ra bến tàu đón bọn họ. Kể từ khi Cung Lam không còn làm ở bệnh viện, nhân duyên của Tạ Tiểu Ngọc càng ngày càng tốt. Cô đổi trực thay ca đêm giúp các đồng nghiệp, cũng để dành kỳ nghỉ phép, sau đó xin nghỉ phép trước thời hạn với khoa. Nghe nói đợt Tết này cô muốn đi nhận người thân, không ai làm khó cô cả, Tạ Tiểu Ngọc xin giấy nghỉ phép một cách suôn sẻ. Cô cầm giấy nghỉ phép về nhà, vui vẻ nói với một lớn ba nhỏ ở nhà. Chúng ta chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta sẽ tới nhà anh họ, đi gặp ông ngoại. Sau khi được nghỉ đông, Nghiêm Giặc vẫn luôn ở nhà Tiểu Ngọc. Ngay trong buổi tối Tiểu Ngọc tuyên bố đi tới nhà anh họ. Anh nằm mơ, một anh khác ở thế giới song song kia cho anh gợi ý. Buổi sáng thức dậy, Nghiêm Giặc thấy Tiểu Ngọc cầm sổ tiết kiệm, chuẩn bị đi rút tiền làm phí đi đường. Anh nói với Tạ Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Đêm qua anh vừa nằm mơ, Nghiêm Giặc nằm mơ thấy anh ở thế giới song song kia, cũng giống như Tiểu Ngọc có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra ở thế giới đó, anh cũng có thể nhìn thấy chuyện ở thế giới đó. Thời gian giữa hai thế giới bị chênh lệch mấy năm, Tiểu Ngọc nhìn thấy chuyện diễn ra ở thế giới đó vào mấy năm sau. Còn ở thế giới kia, những gì anh nhìn thấy là những tiếc nuối và hiểu lầm mà anh đã bỏ lỡ. Anh ở bên đó không có thời gian hối hận, mất bò mới lo làm chuồng. Từ từ bù đắp những chỗ thiếu hụt, bổ sung cho những tiếc nuối này. Tiểu Ngọc nhìn thấy anh họ mất tích ở thế giới song song kia. Người khác đều nói anh ấy đã hy sinh, nhưng chị họ không tin, vẫn nỗ lực tìm kiếm. Anh ở thế giới đó nhận nhau với chị họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh dẫn theo các đồng nghiệp bên đội cảnh sát hình sự, tìm được Mạnh Cảnh Niên bị trọng thương, cứu Mạnh Cảnh Niên ra khỏi hang ổ của bọn cướp. Sau đó, anh ấy nhắc nhở Nghiêm Giặc ở thế giới bên này, nói có một việc tuy hiện tại không quá nghiêm trọng, nhưng lại là tai họa ngầm chí mạng trong tương lai. Muốn Nghiêm Giặc và Tạ Tiểu Ngọc ở thế giới này xóa sổ trước. Nghiêm Giặc nói, chuyện này cũng có nguyên nhân hậu quả cả. Anh họ Cảnh Niên nhận được nhiệm vụ bí mật, cần một người. Vợ, dùng thân phận vợ chồng để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ trong nửa năm. Tổ chức đưa ra mấy lựa chọn. Một trong số đó là vị hôn thê của cấp dưới đã hy sinh của anh họ, Đoạn Hồng Diệp. Đoạn Hồng Diệp vô tình biết được nhiệm vụ lần này cần một nữ đồng chí đóng giả thành vợ của Mạnh Cảnh Niên, xung phong nhận việc nói sẵn sàng hợp tác, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ báo thù cho vị hôn phu. Đối phương là vị hôn thê của cấp dưới đã hy sinh, nên dù có đóng giả trang vợ, Mạnh Cảnh Niên cũng kiên quyết không đồng ý, nhưng Đoạn Hồng Diệp khăng khăng nhận nhiệm vụ. Trong tổ chức cũng cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định lựa chọn Đoạn Hồng Diệp đóng giả nhân vật vợ của Mạnh Cảnh Niên trong nhiệm vụ lần này, cách chương.